Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 419. Giờ phút này, tiệm quan tài đã lựa chọn thỏa hiệp. Thế mà nguyện ý chủ động bồi thường tiền cho Dương Gian, chỉ vì đổi lấy việc hắn không còn đến ăn cướp. Nhìn tiền giấy bay đầy trời ở trước mắt, cuối cùng lương tâm của Dương Gian cũng trỗi dậy, quyết định thấy đủ thì dừng, đáp ứng giao dịch cùng với tiệm quan tài. Dương Gian vươn ra tay quỷ nhanh chóng tóm lấy những quỹ tiền này. Rất nhanh, trong tay của hắn liền có thêm một chồng quỹ tiền xanh xanh đỏ đỏ thật là dày. Tỉ mỉ đếm qua, tính luôn cả 36 đồng trước đó, thì hiện tại hắn đã có tất cả là 236 đồng. Tiệm quan tài thế mà một hơi bồi thường cho Dương Gian 200 đồng. Số tiền kia mặc kệ là đặt ở hiện tại hay là đặt ở thời kỳ dân quốc thì đều là một khoản tiền lớn. Xem ra, tiệm quan tài này thật sự là bị cướp cho sợ rồi. Nếu không làm sao có thể bỏ ra được số tiền bồi thường nhiều như vậy chứ? Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, hoặc là nói, trước kia việc làm ăn của tiệm quan tài này đều là dựa vào lòng dạ hiểm độc, kiếm được rất là nhiều tiền. Một cái quan tài liền bán 36 đồng, 200 đồng nếu là trước kia thì cũng có thể mua được 5 cổ quan tài. Bất quá bất kể là như thế nào, chuyến đi này của Dương Gian cũng coi như là có giá trị. Nhìn thật sâu vào bên trong tiệm quan tài một lần, Dương Gian không còn bước vào nữa mà là quay người rời đi. Lần này hắn thực sự là rời khỏi phố quỷ, rời khỏi cổ trấn Thái Bình. Về sau đoán chừng là một đoạn thời gian rất lâu cũng sẽ không tới nơi này. Đi thôi, về thành phố Đại Sương. Dương Gian bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục của mình. Có một cổ quan tài màu đỏ cũng là có một chút đảm bảo, cũng cho hắn có được một chút lực lượng, không đến mức hoàn toàn thúc thủ vô sách. Dù sao nếu thật sự không được nữa thì nằm vào bên trong quan tài còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Chỉ là kết quả như vậy còn phải là hắn muốn thấy. Hiện tại, ở thời đại này, linh dị đã triệt để mất đi khống chế. Rất nhiều chuyện còn cần chờ Dương Gian đi xử lý. Hắn còn không thể nghỉ ngơi. Trong chốc lát, Dương Gian mang theo Lâm Uẩn Huy đã đi tới thành phố Đại Sương. Đây là thành phố mà tôi phụ trách. Nhiệm vụ của tôi chính là xử lý tất cả sự kiện linh dị ở trong tòa thành thị này cùng với những khu vực ở xung quanh. Đảm bảo người bình thường có thể sinh sống. Bất quá bây giờ bởi vì một trận tranh đấu diễn ra, dẫn đến người phụ trách chết đi không ít. Hiện tại nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Có một số thành thị đã không có người phụ trách để xử lý sự kiện linh dị. Cho nên hiện tại tôi không thể không chiếu cố đến an toàn của 6-7 tòa thành thị nhỏ khác. Lâm Ổn Huy quan sát một chút thành phố Đại Sương. Cô ta gật đầu nói. Đích thật là một tòa thành phố rất là bình tĩnh, không có sự kiện linh dị nào phát sinh. Ở thời đại này có thể có một địa phương an cư lạc nghiệp như thế đã là một chuyện rất là xa xỉ. Những chuyện cậu làm để cho người ta cảm thấy khâm phục. Mặc kệ tính cách của Dương Gian như thế nào, đức hạnh như thế nào, nhưng hắn dùng thực lực của mình để che chở cho một tòa cư dân thành phố để mấy trăm vạn người không bị sự kiện linh dị uy hiếp. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để cho người ta kính trọng. Mà Dương Gian cũng không có sống xa hoa lãng phí. Cũng không có làm điều gì phi pháp. Tất cả cũng là điều vì sinh tồn mà bôn ba. Vô luận là ở thời đại nào, thì người như vậy chính là Bồ Tát sống, đáng giá để thắp hương cung phụng. Nếu đổi lại là những người có tư tâm, dục vọng nặng một chút, thì đoán chừng đã uống rượu ca hát hàng đêm rồi. Năng lực của một mình tôi thì cũng có hạn thôi. Không có cách nào phân thân được. Cho nên còn cần có đồng đội trợ giúp. Cô đã lựa chọn gia nhập đội ngũ của tôi. Như vậy cô cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Từ hôm nay trở đi, cô bắt đầu hỗ trợ xử lý sự kiện linh dị. Đương nhiên, cô cũng có thể cự tuyệt. Dương Gian nhìn cô ta nói. Tại sao phải cự tuyệt chứ? Đối kháng linh dị, cam đoan người bình thường có thể an ổn sinh sống, kéo dài tính mạng sống của con người. Đây là sự tình mà mỗi một vị người của nhân đều phải làm. Ở thời đại dân quốc mặc dù hỗn loạn, nhưng đó là bởi vì mỗi người đều có ý kiến riêng, dẫn đến tranh đấu cùng với xung đột. Nhưng dù cho là như thế, đối kháng lệ quỷ cũng là nhận thức chung của tất cả mọi người. Tôi rất tình nguyện giúp cậu đi xử lý sự kiện linh dị, bảo hộ an toàn cho thành thị này. Lâm Ổn Huy nói vô cùng nghiêm túc. Chị nói mà không làm thì không thể được đâu. Tôi muốn nhìn thấy thành tích của cô. Dương Gia nói xong thì đem Lâm Ổn Huy đưa đến cao ốc Thượng Thông, đồng thời đi tới văn phòng của Lưu Tiểu Vũ. Giờ phút này, Lưu Tiểu Vũ ở trong văn phòng có không ít nhân viên công tác đang bận rộn. Bọn hắn đang nghe điện thoại liên tục ghi chép hồ sơ, sau đó xác định chỗ nào có khả năng có sự kiện linh dị phát sinh. Dương Gia, cậu đến rồi. Lưu Tử Vũ nhìn thấy Dương Gia xuất hiện, lập tức con người sáng lên, ngay sau đó liền đứng lên. Dương Tổng. Những người khác nhào nhào chào hỏi. Dương Gia. Dương Tiểu Hòa cũng là sắc mặt vui mừng. Cô ta cùng với Lão Ưng giống nhau là người dựa vào linh dị sống lại, hiện tại cũng đang làm việc cho Dương Gia. Nói ngắn gọn, vị này là Lâm Ổn Huy, một vị ngự quân nhân mà tôi vừa mới chiêu mộ được. Từ hôm nay trở đi, cô ta sẽ gia nhập vào tiểu đội của tôi để hiệp trợ tôi xử lý sự kiện linh dị. Lưu Tử Vũ, hiện tại trong tay còn có sự kiện linh dị nào chưa xử lý hay không? Có thể giao cho cô ta, để cô ta đi làm. Dương Giang nói. Có. Mới nửa ngày mà bên này của tôi liền đã xác định có 3 sự kiện linh dị xuất hiện rồi. Nghi ngờ là sự kiện linh dị thì có 5. Đây là hồ sơ tư liệu. Lưu Tử Vũ lập tức lấy ra một chồng văn kiện. Bên trong văn kiện đều ghi chép thời gian sự kiện linh dị phát sinh, địa điểm, còn có một ít miêu tả đơn giản đối với sự kiện linh dị này. Tỉ như là bộ dáng người chết tại hiện trường, quy mô linh dị, vân vân. Cứ giao cho tôi đi xử lý đi. Lâm Ổn Huy cũng rất là chủ động, trực tiếp đi qua tiếp nhận một chồng văn kiện này, sau đó lật xem một lượt phần tư liệu thứ nhất. Thành phố Tiểu Xuân sao? Tôi sẽ đi một chuyến. Sau đó cô ta khép lại văn kiện, chuẩn bị lập tức liền hành động. Xem ra cũng là một người theo phái hành động. Lưu Tử Vũ nói. Làm tiểu thư, chờ một chút. Trước khi cô hành động, xin cho tôi 10 phút để tôi đăng ký thân phận cho cô, thành lập hồ sơ tư liệu. Được. Lâm Mẫu Huy nhẹ gật đầu. Dương Gia nói. Tôi còn có những chuyện khác muốn làm, không cùng các cô nói chuyện đâu. Làm tiểu thư bên này tôi sẽ an bài tốt, cô yên tâm. Lưu Tử Vũ nói. Dương Giang nhẹ gật đầu, hắn liếc mắt nhìn qua Lâm Ổn Huy, cũng không có nói thêm cái gì, lập tức quay người rời khỏi. Đối với hắn mà nói, Lâm Ổn Huy là một bí ẩn, thậm chí đều không thể xác định cô ta đến cùng phải thực sống lại hay là không. Nhưng chỉ cần cô ta có thể giúp đỡ xử lý sự kiện linh dị, ổn định thế cục, như vậy Dương Giang liền có thể cho phép cô ta tồn tại. Sau khi an bài tốt cho Lâm Ổn Huy, một mình Dương Gian trở lại bên trong tiểu khu của tiểu khu Hoàng Gia. Giờ phút này, trong nhà đã không có người, bởi vì Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm đã mang theo mẹ của Dương Gian trở về quê quán. Tại quê quán của Dương Gian, để Giang Diễm một lần nữa xây dựng một ngôi nhà, đồng thời cũng xây một phòng an toàn mới. Tin tưởng có thể bảo hộ an toàn. Dù sao tiếp theo, Dương Gian phải xử lý vấn đề lệ quỹ khôi phục của bản thân. Sẽ có một đoạn thời gian không có cách nào chiếu cố an nguy cho người thân được. Cho nên, Dương Giang cũng không có trở về nhà, mà là đi tới phía sau cùng ở bên trong tiểu khu. Nơi đó có một tòa nhà đơn độc, cùng với những tòa nhà ở xung quanh lộ ra vẻ không hợp nhau. Nơi này là một tòa cổ trạch từ thời kỳ dân quốc cải biển mà thành, cũng là nơi ở của Vương Sàng Sàng. Bởi vì Vương Sàng Sàng bị linh dị ảnh hưởng, thân thể khác với người khác. Cái này khiến cho cô ta không có cách nào sinh sống giống như người bình thường, cho nên lựa chọn sống một mình. Dương Gian đến cũng không làm cho Vương Sang Sang cảm thấy bất ngờ, bởi vì tại thời điểm hắn tới gần thì Vương Sang Sang liền đã có cảm ứng. Sao cậu lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ của tôi vậy chứ? Vương Sang Sang ngồi trên ghế salon xem tivi, đối mặt với sự xuất hiện của Dương Gian, cũng chỉ là có chút nghiêng đầu sang một chỗ, liếc mắt nhìn mà thôi. Chỗ này của cô rất là lớn, tôi cần cất một chút đồ vật. Dương Gian nói. Vương Sang Sang nói. Là thứ gì? Quan tài. Dương Gian nói xong, dưới chân chảy ra nước đọng, linh dị quỷ hồ bắt đầu nhanh chóng xâm lấn ở xung quanh, sau đó từng cổ quan tài từ trong nước nổi lên. Quan tài có màu đen, cũng có màu đỏ, xếp chung vào một chỗ khoảng chừng có 10 cổ quan tài. Cậu cảm thấy đem nhiều quan tài như vậy để ở chỗ này có phù hợp hay không? Ngữ khí của Vương Sang Sang lãnh đạm, không khỏi lấy qua. Những cổ quan tài này đều là trống không, bên trong cái gì cũng không có, không có bất luận nguy hiểm gì. Dương Gia nói xong thì đem một cái quan tài mở nắp ra. Quả nhiên bên trong cái gì cũng không có, nhưng lại để lộ ra một loại khí tức quỷ dị để người ta cảm thấy bất an. Bất quá, Dương Gia để cho ổn thỏa, đem tất cả quan tài đều mở ra một lần, xác định đúng là như vậy thì sau đó mới đóng lại. Những quan tài này là chuẩn bị cho ai? Phương Sang Sang hỏi. Trong đó có một cái là chuẩn bị cho tôi. Cái khác tạm thời không xác định, trước có dự trữ sẵn. Đây chính là những cổ quan tài mà tôi vừa mới không dễ dàng gì mà cướp được. Về sau đoán chừng rất khó mà lại mua được. Dương Giang nói. Vương Sang Sang không tiếp tục hỏi, ngược lại nói. Căn phòng thứ 3 ở trên tầng 2, cậu chừng nào thì mở ra nhìn xem. Có chuyện gì sao? Dương Giang có chút ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Căn phòng thứ 3 ở tầng 2, cửa là do vàng đúc khuôn mà thành, có thể ngăn cách linh dị. Bên trong không biết phong tồn thứ gì. Cho đến nay, Dương Giang cũng chưa từng mở ra. Cho dù là mắt quỷ thăm dò, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hộp bằng vàng cỡ lớn. Không có gì, chỉ là những ngày gần đây và ban đêm, bên trong gia phòng kia giống như là có một chút động tĩnh. Có lẽ là do tôi nghe nhầm, tôi cũng không có ghi lại được âm thanh. Vương Sang Sang nói. Đại khái là thời gian nào thì phát sinh? Dương Giang lập tức nhíu mày. Gian phòng yên lặng mấy chục năm, thế mà còn có thể có động tĩnh xuất hiện, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đại khái là khoảng 12 giờ. Phương Sang Sang nói. Dương Giang nói. Được rồi, chờ giải quyết xong chuyện ở trong tay của tôi, thì tôi sẽ mở ra nhìn xem, tiêu trừ tai họa ngầm. Khoảng thời gian gần đây, nếu cô cảm thấy sợ hãi, thì ra khỏi nơi này, tôi sẽ an bài cho cô chỗ ở mới. Không cần, nơi này rất là tốt. Mà tôi cũng không sợ, nếu là bên trong thật có vật gì đáng sợ đi ra, tôi cũng có thể ngay lập tức thông báo cho cậu. Vương Sang Sang nói, cô ta đang yên lặng giám thị cánh cửa này cho Dương Giang. Vậy thì vất vả cho cậu rồi. Dương Giang cũng không có cự tuyệt ý tốt của Vương Sang Sang. Chỉ là việc nhỏ không có ý nghĩa mà thôi, cậu đi làm việc của cậu đi, không cần quá để ý đến tôi. Vương Sang Sang nói, Dương Giang nhẹ gật đầu. Sau khi bố trí những quan tài này kỹ lưỡng thì liền rời khỏi. Sau đó hắn tìm một chỗ yên tĩnh, yên lặng đem tấm da người từ trong hồ nước lần nữa vớt ra. Trên tấm da màu nâu đen chợt hiện ra những chữ viết vặn vẹo. Khoảng cách lệ quỷ khôi phục còn thừa lại 2 ngày. Không đợi Dương Gian đối thoại cùng với tấm da người thì nó đã hiện ra tin tức trọng yếu. Quả nhiên, thời gian của mình chỉ còn lại 2-3 ngày. Dương Giang giữ im lặng, trong lòng đối với kết quả như vậy cũng có dự báo trước. Dù sao, cảm giác lệ quỷ khôi phục giờ phút này đã càng ngày càng mãnh liệt. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân hắn để phán đoán, thì thời gian điểm giới hạn kỳ đến cũng sẽ không quá lâu. Còn thời lại 2 ngày. Nếu như tại trong thời gian 2 ngày này không tìm thấy được phương pháp giải quyết lệ quỷ khôi phục, như vậy, mình cũng chỉ có thể bị ép nằm vào bên trong quan tài màu đỏ. Mà đây cũng là kết quả mà tấm da người vẫn muốn nhìn thấy. Hiện tại nó không hại được mình. Phương pháp tốt nhất chính là để mình biến mất khỏi trên thế giới này. Dương Gia nhìn tấm da người ở trong tay, trong lòng cũng hiểu suy nghĩ đại khái của cái đồ chơi này. Từ chuyện xảy ra lần trước ở trứng Bạch Thủy, tấm da người sau khi tính toán thất bại, nó tự hồ trở nên có chút không gượng dậy nổi. Đại bộ phận thời điểm đều rất là phối hợp, cho dù là có một chút tâm tư, nhưng đều rất là dễ đoán. Bất quá, chuyện ở trứng Bạch Thủy lần đó cũng đích xác là hung hiểm, thiếu chút nữa là để cho tấm da người này điều khiển quỷ đồng. Trừ nằm vào bên trong quan tài sống tạm, thì còn có phương pháp khác giải quyết vấn đề là quỷ khôi phục của tôi hay không? Dương Giang mở miệng hỏi thăm. Trên tấm da người, mấy chữ lớn có màu đen vặn vẹo rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cậu hết sức quen thuộc. Tôi gọi là Dương Giang. Khi cậu thấy câu nói này, thì tôi đã chết rồi. Một ngày này, khoảng cách đến thời gian lệ quỷ khôi phục tự thân chỉ còn lại 2 ngày. Tại trong 2 ngày thời gian này, tôi nhất định phải có được một biện pháp có thể để cho tôi tiếp tục sống sót. Mặc dù tôi đã từ bên trong cổ trứng Thái Bình lấy được một chiếc quan tài màu đỏ kia, nhưng đó cũng không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi, bởi vì tôi không muốn sống tạm ở bên trong quan tài. Tôi nhớ được, trong tay của tôi lúc đó còn có một bao thuốc đông y. Đó là ông chủ tiệm thuốc đã đưa cho tôi. Nghe nói sau khi ăn vào thì có thể áp chế lệ quỷ khôi phục. Mặc dù không thể giải quyết triệt để, nhưng hẳn là cũng có thể kéo dài sinh mệnh được một đoạn thời gian. Thế là tôi tại dưới tình huống cùng đường mặt lộ đã lựa chọn vào lúc 1 giờ sáng ăn thuốc đông y này. Thuốc đông y này đã đưa đến hiệu quả. Sinh mệnh của tôi đã kéo dài thành công. Nhưng dược hiệu lại không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của tôi. Cũng có khả năng là do linh dị trong thân thể của tôi quá cường đại. Ăn thuốc đông y, nhưng thời gian lệ quỷ khôi phục chỉ là kéo dài được 20 ngày. Tôi còn có thể sống 21 ngày. Tin tức đến đây thì im bặt. Dương Gian trông thấy nội dung ở phía trên tấm da này thì mới đột nhiên nhớ tới mình còn thừa lại một bao thuốc đông y. Nhưng uống hết thuốc đông y này cũng chỉ là kéo dài 20 ngày lệ quỷ khôi phục. Nan đề vẫn là không có cách nào giải quyết. Sau 20 ngày thì hắn cũng phải đối mặt với tình cảnh như thế này. Để lúc đó dược hiệu mất đi hiệu lực, lệ quỷ khôi phục chỉ sợ sẽ tới càng thêm mãnh liệt hơn. Nói không chừng, ngay cả nằm vào bên trong quan tài cũng không có tác dụng gì. Từ việc hiểu rõ đối với tấm da người thì phương pháp thứ hai này rất có thể là một cái bẫy. Cho nên, thuốc đông y này là không thể uống được. Uống vào thì có tỷ lệ lớn, quan tài màu đỏ cũng sẽ mất đi hiệu lực, mình sẽ thực sự chết đi. Không uống vào, hiện tại nằm vào bên trong quan tài thì có khả năng đều sẽ bị giam ở trong đó, không có đi ra được, giống như là Lâm Uẩn Huy. Mà Lâm Uẩn Huy có thể sống sót là bởi vì quan tài mà cô ta nằm rơi vào bên trong thuyền U Linh. Dựa vào thuyền U Linh hạn chế linh dị trong mấy chục năm mới khiến cho linh dị ở trong thân thể của cô ta lâm vào bên trong yên lặng. Cho nên, con đường của Lâm Uẩn Huy là không thể phục chế. Dù sao hiện tại thuyền U Linh đã bị Tần Lão lái đi, căn bản là không có khả năng lại xuất hiện ở trên thế giới này. Tấm da người vẫn là giả hoạt trước sau như một. Hai phương pháp nhìn như là đều hữu dụng, nhưng trên thực tế hai phương pháp đều là vô dụng. Thậm chí hai phương pháp này tương hỗ xung đột với nhau. Xem ra, đây là đang không ngừng đem mình dẫn tới tử lộ. Dương Gian rơi vào bên trong trầm tư. Bất quá, loại cầm bẫy này cũng không có cao mình. Chỉ ít mình có thể nhìn ra được. Sau đó Dương Gian lại một lần nữa nhìn về phía tấm da người ở trong tay. Vô luận là nằm vào bên trong quan tài hay là uống thuốc đông y, đây đều là kế sách khẩn cấp. Tôi cũng sẽ không lựa chọn. Cho tôi một phương pháp có thể trực tiếp giải quyết lệ quỷ khôi phục. Tôi biết cậu là có phương pháp như vậy, cho nên đừng làm tốn thời gian của tôi. Đem phương pháp nói cho tôi. Tôi cũng sẽ không để ý cậu chôn xuống cạm bẫy gì. Nếu như tôi trúng bẫy rập mà chết, vậy nói rõ cậu cao hơn tôi một bậc. Còn nếu tôi gặp được may mắn mà sống tiếp được, chúng ta lại tiếp tục đấu trí, đấu dũng. Dương Giang nắm lấy tấm da người, mở miệng nói ra. Hắn biết muốn giải quyết linh dị xe buýt khôi phục là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao loại linh dị ở trình độ này đã là không thể nào bị điều khiển được. Dương Giang có thể ngắn ngủi điều khiển hoàn toàn là bởi vì xe buýt cùng với thuyền U Linh đụng vào nhau, cho nên nhặt được tiện nghi mà thôi. Nếu như hắn có thể bước qua cửa ải này, như vậy Dương Gian có đầy đủ lòng tin đi đối mặt với thời đại linh dị kế tiếp. Tấm da người tự hồ là nghe được lời nói của Dương Gian, sau đó chữ viết ở phía trên bắt đầu nhanh chóng biến mất, sau đó nội dung mới lại bắt đầu nổi lên. Đứng trước lệ quỷ khôi phục, tôi không muốn uống một gói thuốc đông y này để kéo dài sinh mệnh của mình 20 ngày, càng không muốn nằm vào bên trong quan tài. Tôi nghĩ là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục. Mặc dù rất là khó, nhưng tôi tin chắc tôi có thể tìm được phương pháp này. Thế là tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cùng với nghiên cứu. Vào ngày thứ hai, còn chưa đến 24 giờ nữa, thì tôi sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Nhưng tôi tin tưởng vững chắc tôi có thể trong thời gian còn lại tìm được phương pháp sống sót. Sinh mệnh đếm ngược. 20 giờ. Tôi hiện tại vẫn không có đầu mối gì. sinh mệnh đếm ngược. 15 tiếng đồng hồ nữa. Tôi bắt đầu đọc qua tất cả hồ sơ có ở trong tổng bộ. Có lẽ có thể từ trong những sự kiện linh dị đã qua, tìm kiếm được một chút cơ hội. Dù sao hiện tại, tôi vẫn là chấp pháp đội trưởng có quyền lực điều động tất cả tài nguyên ở trong tổng bộ. Tôi thất bại. Trong quá trình tra xét tất cả hồ sơ tư liệu, tôi cũng không có thu hoạch được gì. Sinh mệnh đếm ngược, 10 giờ. Giờ phút này, sắc mặt của Dương Gian rất là bình tĩnh, nhìn chữ viết màu đen ở trên tấm da người không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất. Rất hiển nhiên, tấm da người này là đang tìm cho mình một con đường sống. Tuy nhiên, vẫn còn chưa có tìm được. Tôi không tìm thấy lực lượng linh dị nào có thể so sánh cùng với linh dị của xe buýt. Điều này khiến cho tôi bắt đầu ý thức được khả năng tôi thực sự là sắp chết rồi. Tôi bắt đầu từ bỏ đi tìm kiếm, quyết định tại trong thời điểm cuối cùng nằm vào bên trong quan tài màu đỏ. Mặc dù tôi không muốn làm như vậy, nhưng đó có lẽ là phương pháp duy nhất mà tôi có thể sống sót. Sinh mệnh đếm ngược, 5 tiếng. Tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị sự tình ở phía sau, bởi vì thời gian còn lại đã không đủ để cho tôi đi làm cái gì. Sinh mệnh đếm ngược, 3 giờ. Tại trong quá trình tôi thu xếp đồ đạc, tôi nhìn thấy một bản bút ký. Đó là ghi chép tất cả những gì mà cả đời của tôi đã trải qua. Từ việc hoài niệm đối với chuyện cũ, tôi lật mở bản bút ký, nhớ lại đủ chuyện mà tôi đã trải qua trước kia. Sinh mệnh đếm ngược, 2 giờ. Tôi liếc nhìn bút ký, đã nhớ lại thời điểm trước kia, thì có một cái tên xuất hiện ở tại trong đầu của tôi. Một cái tên quen thuộc mà xa lạ. Nghiêm Lực. Nghiêm Lực này là người bạn đầu tiên mà tôi kết bạn khi tôi tiến vào trong giới linh dị. Nhưng kết cục của hắn thì lại rất là bi thảm. Bị người để mắt tới, dẫn đến sử dụng lực lượng linh dị quá độ mà bị lệ quỷ khôi phục. Cuối cùng lái xe lái ra thành phố Đại Sương, tại trên một cao ốc ở ngoại ô, bị lật xe chết. Hiện trường đến bây giờ còn lưu lại sau khi hắn chết, lệ quỷ khôi phục tạo thành một cái hồ máu. Chỗ hồ máu kỳ trước đó không lâu, tôi còn từng đi qua, bởi vì tôi cần dùng linh dị trong quỷ hồ để tẩy sạch nguyên rủa ở trên cây kéo quỷ. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên có một ý nghĩ nảy ra ở trong đầu của tôi. Máu quỷ của Nghiêm Lực chẳng những có thể thanh tẩy nguyên rủa ở trên kéo quỷ, tự hồ còn có thể áp chế lệ quỷ. Nếu như tôi có thể điều khiển máu quỷ, phải chăng có thể giúp tôi áp chế linh dị của xe buýt linh dị hay không? Sinh mệnh đếm ngược, 1 giờ. Tính mạng của tôi còn như là nến tàn trong gió, đã không còn thừa lại nhiều. Hiện tại tôi rất là do dự. Tôi liều mạng tiến vào bên trong hồ máu kỳ thử nghiệm, điều khiển máu quỷ, hay là nằm vào bên trong quan tài màu đỏ để sống tạm đây. Sau một phen đắn đo suy nghĩ, tôi vẫn là đi tới bên cạnh hồ máu tại ở vùng ngoại ô kia. Sinh mệnh đếm ngược, 30 phút. Tôi đã đưa ra lựa chọn. Tôi quyết định điều khiển máu quỷ, nhìn xem linh dị của máu quỷ có thể đối kháng với linh dị xe buýt hay không. Bất quá bây giờ tôi đã cảm giác được lệ quỷ khôi phục, cho nên tôi đã không có thời gian để mà do dự nữa. Sau khi tôi an bài tốt hậu sự, thì đã quả quyết nhảy vào bên trong hồ máu. Sinh mệnh đếm ngược, không. Tôi gọi là Dương Giang. Khi cậu thấy câu nói này, thì tôi sinh tử chưa biết. Chữ viết ở trên tấm da người đến đây thì ngừng lại, không có viết tiếp. Mà vô luận có lực xem như thế nào cũng không có nội dung mới nổi lên nữa. Rất rõ ràng, tấm da người cho ra phương án là để Dương Gian đi thử nghiệm điều khiển máu quỷ. Nhưng kết quả cuối cùng thì ngay cả tấm da người cũng không biết. Nhảy vào quỷ hồ, điều khiển máu quỷ sao? Ánh mắt của Dương Gian không khỏi lóe lên. Một màn này giống như đã từng nhìn thấy qua ở đâu. Mình đã thấy qua cảnh tượng này ở đâu như vậy rồi chứ? Đúng, là tại thời điểm tại Đảo Quốc Trừ Linh Xã. Đảo Quốc Trừ Linh Xã có một cái máy chiếu phim linh dị, có thể đem thời điểm cuối cùng khi người đó tử vong chiếu ra. Mà tràng cảnh Dương Gian tử vong chính là thi thể phiêu phù ở trên hồ máu. Nhưng sau đó bên trong hình ảnh dự báo kỳ tại cạnh hồ máu còn có đứng một người. Người kia mặc áo cưới màu đỏ, trên đầu phủ khăn màu đỏ, đó chính là Hạ Nguyệt Liên. Máy chiếu phim linh dị bức tranh dự báo, cùng với phương án của tấm da người. Cả ba đều chỉ hướng cùng một việc. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của mình sao? Dương Gian không khỏi nhắm mắt lại. Trước kia, hắn cho là mình tuyệt đối không thể có thể chết ở bên trong hồ máu của nghiêm lực được. Hiện tại xem ra, dự báo tự hồ sắp đã trở thành sự thật. Bởi vì hiện tại bày ở trước mắt của mình cũng chỉ có ba con đường. Uống thuốc đông y chờ chết. Tiến vào quan tài để sống tạm. Và điều khiển máu quỷ để mà cược mệnh. Trong ba phương án, thì phương án uống thuốc đông y chờ chết có thể trực tiếp loại trừ. Dương Gian có thể chọn chính là nằm vào bên trong quan tài sống tạm, hoặc chính là điều khiển máu quỷ để mà cược mệnh. Lấy phong cách của Dương Gian, thì hắn có khuynh hướng theo cái sau. Bởi vì hắn một khi tiến vào bên trong quan tài, thì cũng không thể ra ngoài được nữa. Vừa ra thì sẽ lập tức chết bởi lệ quỷ khôi phục. Bằng với việc mình đem tất cả đường lui đều chặn lại hết. Cùng với việc sống tạm như thế, còn không bằng đánh cược một lần. Nhưng tại trong ảnh chiếu từ trong máy chiếu phim lên dị kỳ, thì kết quả cuối cùng của Dương Gian có tỷ lệ lớn là thất bại. Hắn không có điều khiển máu quỷ, hay là điều khiển máu quỷ cũng là vô dụng. Không có cách nào ngăn cản được linh dị xe buýt khôi phục. Trong lúc nhất thời, Dương Gian trở nên trầm mặc. Nếu như hắn trước đó không có dự báo, có lẽ hắn còn dám đi đánh cược một lần. Nhưng sau khi thấy qua cảnh tượng dự báo, thì điều này đã khiến cho hắn không có một chút lòng tin nào. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại. Dự báo trong tấm hình kỳ cũng chỉ trông thấy thi thể của Dương Gian, cũng không có tin tức gì có thể chứng minh hắn nhất định là chết rồi. Nhưng Dương Gian nếu là thực sự nhảy vào bên trong hồ máu, đây chẳng phải là chứng minh vận mệnh của hắn sớm đã bị linh dị dự báo rồi hay sao? Bỏ qua ảnh hưởng dự báo đối với mình, từ hiện thực mà cân nhắc, vô luận là chọn như thế nào, mình cũng hẳn là đi đánh cược một lần, lựa chọn điều khiển máu quỷ. Dương Gian trầm tư hồi lâu, hắn cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tại trên con đường điều khiển lệ quỷ tiếp tục đi tới. Căn bản không phải do mình dừng lại, bởi vì dừng lại, kết quả chính là chết. Nhưng điều khiển máu quỷ tồn tại xác suất thất bại rất là lớn. Dù sao bên trong cảnh tượng dự báo thì dường như Dương Gian đã thất bại. Hiện tại mình còn thừa lại một ngày rưỡi thời gian. Chút thời gian này thì ngay cả đi tìm phương án khác cũng không được. Dương Gian thầm nghĩ muốn đi nếm thử những phương pháp khác, thế nhưng lại phát hiện thời gian của mình đã không còn đủ. Chỉ một ngày rưỡi thời gian, chính hắn cũng không có lòng tin có thể tìm được biện pháp xử lý xe buýt linh dị khôi phục. Uống thuốc đồng ý có thể có 20 ngày thời gian. Dùng 20 ngày kia đi tìm phương pháp mới thì sao? Dương Gian không khỏi lại đang tự hỏi như vậy. Tự hồ làm như vậy càng thêm ổn thỏa hơn một chút. Nhưng từ trên phương án của tấm da người mà xem, uống thuốc đồng ý rất rõ ràng là có tác dụng phụ. Chờ dược hiệu qua đi thì sẽ có tỷ lệ lớn tiếp nhận phản vệ linh dị càng lớn hơn. Có lẽ hẳn là đi đến cửa hàng thuốc đồng ý kỳ hỏi một chút, xác định tình huống một chút. Dù sao những chuyện này cũng chỉ là mình tự phỏng đoán mà thôi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Dương Gian từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn thu hồi tấm da người, chậm rãi đứng lên, sau đó mở ra mắt quỷ, nhìn về phía nơi xa. Nương theo quỷ vật khuếch tán. Sau một khắc, Dương Gian biến mất ngay tại chỗ, lặng yên không một tiếng động rời khỏi thành phố Đại Dương. Rất nhanh, hắn lần theo dấu vết để lại trước kia đã đi tới một tòa thành thị nhỏ không thu hút chút nào. Tại trung tâm của tòa thành thị này có tồn tại lấy một khu phố cổ. Khu phố cổ này đang bị phá dỡ, mà tốc độ của công trình cũng là rất là nhanh. Lần trước đến thì phần lớn phố cổ này vẫn còn. Lần này tới thì hầu hết đều đã biến mất, chỉ để lại một vùng phế tích. Duy chỉ có thừa lại một con phố cũ còn đang khổ cực chèo chống. Nhưng phía trên phố cũ có rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại rải rác mấy nhà còn đang mở cửa. Bất quá xem ra trong năm nay, con phố cũ này cũng sẽ triệt để biến mất. Để lúc đó tiệm thuốc đồng y ở trên phố cũ này cũng sẽ biến mất theo. Một khi cửa hàng thuốc đồng y đóng cửa, thời đại Dương Quốc cũng tuyên cáo triệt để kết thúc. Bất quá bây giờ, cửa hàng thuốc đông y vẫn còn mở cửa. Trước cửa có đặt một tấm biển kinh doanh. Dương Gian giờ phút này đứng tại trước cửa của tiệm thuốc đông y. Ánh mắt của hắn nhìn vào bên trong, lại trông thấy bên trong quầy có một nữ nhân. Nữ nhân kia ước chừng 30, mặc quần áo theo phong cách của thập niên 80-90, cùng trang phục của người hiện đại không hợp nhau. Nhưng ngồi tại bên trong tiệm thuốc đông y cũ kỹ này thì lại không lộ ra chút nào không hợp, phản phất hoàng mỹ dung nhập vào nơi này. Rất hiển nhiên, nữ nhân này hẳn là từ nhỏ đã ở trong tiệm thuốc đông y này, sinh sống ở nơi này, đồng thời cũng rất ít khi đi ra ngoài. Dương Giang nhận biết cô ta, đây là đồ đệ của ông chủ tiệm thuốc, hình như gọi là Tiểu Như. Khi hắn đi vào bên trong tiệm thuốc, Tiểu Như ở sau quầy giờ phút này nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn lên. Thời điểm cô ta trông thấy Dương Giang thì bên trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tự hồ không nghĩ tới hắn sẽ tới đây. Cậu đến đây nhiều lần rồi, nơi này không phải là rất hoan nghênh cậu. Sắc mặt của Tiểu Như bình tĩnh nói, thái độ của cô ta đối với Dương Giang thay đổi là sau khi nghe được hắn xử lý Trương Tiện Quang. Cô chỉ là nhân viên, không phải là ông chủ. Dương Giang bình tĩnh trả lời, ý tứ chính là nhắc nhở Tiểu Như nhận rõ thân phận cùng địa vị của mình, đừng có làm thay chuyện không phải là của mình. Tiểu Như nhíu mày nói, cậu lần này tới là muốn làm cái gì? Lần trước sư phụ của tôi đã đưa cho cậu 3 bọc thuốc, cậu sẽ không phải đến đây lấy nữa đó chứ? Tôi tới đây là hỏi một ít chuyện, sư phụ cô ở đâu? Tôi lần này tới là tìm ông ta. Dương Gia nói, sư phụ của tôi không có tiếp khách. Tiểu Như nói, đây là ý tứ của cô hay là ý của sư phụ cô? Dương Giang tiếp tục hỏi. Tiểu Như nói, cậu đây là cái gì? Cậu cảm thấy là tôi có ý không để cho cậu gặp sư phụ của tôi hay sao? Sư phụ của tôi đã rất lớn tuổi rồi, trạng thái cũng rất là tồi tệ. Thời gian ông ấy thanh tĩnh đã không còn nhiều, đại bộ phận thời gian đều ở vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, có đôi khi sẽ làm ra một chút chuyện quỷ dị, trái ngược với lẽ thường. Đại nạn của sư phụ tôi đoán chừng đã không còn xa. Hiện tại ông ấy còn không muốn chết. Không phải ông ấy sợ chết, mà là ông ấy không có trông thấy cái gọi là hy vọng xuất hiện. Ông ấy không cam tâm, cho nên ông vẫn luôn ráng chống đỡ lấy một hơi, muốn sống được càng lâu, muốn gặp được hy vọng mà ông ấy nói. Thế nhưng thời đại này đã làm cho ông ấy quá là thất vọng. Nhất là người quỷ nhân trong giới linh dị đã cơ hội chết hết. Chuyện này khiến cho sư phụ của tôi bị đả kích rất là lớn. Ông ấy ý thức được, mình cho dù là chết, cũng không có nhìn thấy được hy vọng. Nói xong, Tiểu Như lại nhìn chằm chằm Dương Gian. Sư phụ nói, cậu là người dẫn đầu thời đại này. Thế nhưng trong mắt của tôi, thời đại này đã triệt để không còn hy vọng. Cậu cũng sẽ không trở thành hy vọng kia. Cho nên đối với những người kéo dài hơi tàn sắp chết như các cậu, tôi không có gì để nói nhiều. Sắc mặt của Dương Gian âm trầm nói. Một đám người chúng tôi liệu có tính mệnh, đối kháng linh dị. Kết quả cô lại nói thành người không chịu được như thế. Cô có tư cách gì trốn ở phía sau những người thế hệ trước, nhận được che chở, rồi chỉ trỏ với chúng tôi chứ? Lúc nói chuyện, hắn quơ một trảo, một cây trường thương màu đỏ trống rỗng xuất hiện, sau đó đâm mạnh xuống mặt đất. Lực lượng khổng lồ chấn vỡ gạch, đồng thời lực lượng linh dị mạnh mẽ bộc phát ra, làm cho toàn bộ cửa hàng đều rung chuyển. Cửa hàng cũ kỹ lay động kịch liệt, phản phất như tùy thời để muốn sụp đổ. Con người của Tiểu Như đột nhiên co rụt lại. Cô ta nhìn thấy nóc nhà lắc lư, lập tức kinh nghi bất định. Tiệm thuốc này có lực lượng đáng sợ, không phải dựa vào khí lực lớn liền có thể làm cho rung chuyển được. Chỉ có dùng lực lượng linh dị tương ứng mới có thể làm được. Nói một cách khác, hiện tại Dương Giang đã có thể phá hủy tiệm thuốc đông y này. Ngay tại thời điểm hai người Dương cùng Bạc Kiếm, thì một tiếng hò khàn suy yếu từ căn phòng ở phía sau tiệm vang lên. Tiểu Như, để hắn đi vào đi. Ông lão như ta, con không có yếu ớt như vậy. Một chút xíu ngăn trở liền chịu không được mà tắt thở. Mà ta cũng muốn cùng hắn lại trò chuyện một chút. Thanh âm kia là của ông chủ tiệm thuốc, cũng là vị lão nhân ở thời kỳ dân quốc. Thế nhưng sư phụ, thân thể của ông đã rất tồi tệ rồi. Ông hẳn là nghỉ ngơi nhiều một chút. Tiểu Như lập tức ân cần nói. Chờ ta chết rồi, tự nhiên sẽ nằm vào bên trong quan tài, nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng sẽ không muộn. Âm thanh già nua kia tiếp tục truyền đến. Tiểu Như lúc này mới nhìn Dương Gian nói. Sư phụ đã muốn gặp cậu, tôi sẽ không ngăn cản, đi theo tôi. Xem ở mặt mũi của sư phụ cô, cùng với tuổi nhỏ vô tri, nhưng cũng chỉ là ở đây mà thôi. Ánh mắt của Dương Gian băng lãnh, nhìn chằm chằm cô ta. Nếu không phải ông chủ tiệm thuốc đông y còn sống, mình lại thiếu hắn một phần tình, thì những lời chỉ trỏ vừa nãy của Tiểu Như cũng đủ để cho mình chém cô ta. Tiểu Như không có trả lời, chỉ là phối hợp dẫn đường. Giờ phút này, Dương Gian cũng đi vào bên trong hậu đường. Hậu đường hơi có vẻ u ám, hai bên trái phải có một loạt ngọn đèn. Bên cạnh ngọn đèn còn có đặt lư hương, bên trong tản ra mùi đàn hương nồng đậm. Tại trong giới linh dị, đa số thời điểm dùng đàn hương là lúc cần che đậy mùi thi thối. Bởi vậy rất nhiều chỗ ở của ngựa của nhân đều thích đốt đàn hương để mà áp chế mùi thi thối. Trong hậu đường bắt mắt nhất, chính là ở giữa có đặt một cái quan tài. Quan tài không phải là màu đỏ mà là màu đen. Quan tài đen. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Quan tài đen đại biểu cho hung hiểm, cũng đại biểu cho bên trong giam giữ lệ quỷ đáng sợ. Ông chủ tiệm thuốc đông y này thế mà muốn dùng quan tài đen để mai táng mình sao? Đây có nghĩa là sau khi hắn chết sẽ hóa thành một con lệ quỷ cực kỳ khủng bố. Bởi vì nhất định phải sống sót, cho nên không dám tách rời lệ quỷ trong thực thể. Bởi vậy dẫn đến sau khi chết, lệ quỷ khô phục sẽ đáng sợ dị thường. Cuối cùng không thể không dùng quan tài đen để mai táng mình sao? Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Mà bên cạnh quan tài đen có đặt một cái giường trúc. Giường trúc rất là lạnh, nhưng thân thể của ông lão nằm ở trên giường kia lại còn lạnh hơn, thậm chí đều tràn ngập một mùi hôi thối, phảng phất như thân thể đã mục nát. Thân thể của ông lão khô gầy, mặc một bộ trường sam sẫm màu, khuôn mặt khô gầy, sắc mặt ố vàng dần chuyển thành màu đen. Hai cái hốc mắt hõm vào thật sâu, mới nhìn làm cho người ta sợ hãi, như là một cỗ thây khô. Rất khó tưởng tượng được, một bộ thân thể như vậy mà vẫn còn đang thở, vẫn còn chưa có chết. Sư phụ, Dương Gian đến rồi, con đi nấu thuốc trước. Tiểu Như nói một tiếng, sau đó liền tìm lý do rời khỏi. Thân thể của lão nhân khô gầy, khẽ nhúc nhích, dễ dụ muốn ngồi dậy. Nhưng cuối cùng thử mấy lần, lại chỉ có thể bất lực nằm xuống. Không phải ông ta thật già yếu, không thể động đậy được, mà ông ta không dám dựa vào lực lượng linh dị ở trong thân thể của mình để mà hành động. Bởi vì như vậy sẽ chỉ rút ngắn thời gian sống của ông ta. Để cậu chê cười rồi. Lão già tôi đã không còn dùng được. Ngay cả cái thân già này cũng không có cử động được. Lão nhân này có chút chuyển động cái đầu hướng về phía Dương Gian. Ánh mắt của ông ta đã mù, chỉ có hai cái lỗ thủng có một tầng da che lại mà thôi. Ông muốn đứng dậy thì để tôi đỡ ông. Dương Gian đi tới đưa tay đem lão nhân này đỡ lên. Để Dương Gian cảm thấy kinh ngạc chính là lão nhân này rõ ràng đã khô gầy như thế, nhưng thân thể lại phá lệ nặng nề, như là hòn đá băng lãnh, căn bản cũng không giống như là thân thể của người sống. Mà trong nhảy mắt đỡ lão nhân ngồi dậy, lão nhân này lại đột nhiên xòe ra bàn tay, bắt được tay của Dương Gian. Lực lượng không có lớn, nhưng lại làm cho cánh tay của hắn trong nhảy mắt mất đi tri giác. Đồng thời toàn thân của Dương Gian đều cảm thấy băng lãnh, phảng phất như có linh dị đáng sợ đang điên cuồng ăn mòn toàn thân. Dương Gian biến sắc, bất quá rất nhanh, lão nhân này lại buông lỏng tay ra, loại cảm giác khó chịu mãnh liệt kỳ lại nhanh chóng biến mất. Vừa rồi tôi đã kiểm tra thân thể cho cậu một chút. Không nghĩ tới cậu tuổi còn trẻ, nhưng thân thể so với cái lão già này như tôi còn muốn nát hơn. Lần trước tặng thuốc cho cậu, cậu không uống sao? Trong giọng nói của lão già mù để lộ ra một loại ngoài mạnh trong yếu. Bộ dạng này của cậu ngay cả hai ngày cũng sống không được. Dương Gia nói. Tôi biết, tôi điều khiển linh dị xe buýt, loại lực lượng linh dị kia không thể chưởng khống. Tôi rất nhanh liền sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Cho dù là uống thuốc đông y mộng được, thì nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể kéo dài 20 ngày tuổi thọ mà thôi. Nhưng thuốc mộng được cho tôi hẳn là có tác dụng phụ, đúng không? Bên trong thế giới linh dị, tất cả đều có đại giới. Thuốc của tôi chỉ là đem thời gian lệ quỷ khôi phục trì hoãn, cũng không có cách giải quyết hoàn toàn. Chờ đến khi dược hiệu qua đi, linh dị khôi phục sẽ so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Cho nên, người uống thuốc nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục tự thân. Lão già mù chậm rãi mở miệng nói. Quả đúng là như thế. Điểm này cùng tôi phỏng đoán giống nhau. Dương Giang nhẹ gật đầu. Lão già mù nói. Cậu không lựa chọn uống thuốc. Xem ra cậu là có ý khác. Ngự quỷ nhân bình thường nếu như biết mình còn thừa lại chưa đến 2 ngày có thể sống sót thì tuyệt đối sẽ không chút do dự uống vào thuốc đông y này. Kéo dài sinh mệnh 20 ngày. Căn bản sẽ không để ý đến vấn đề sau đó. Nhưng Dương Gian lại rất là bình tĩnh. Loại tình huống này, hắn vẫn lựa chọn không có uống thuốc đông y. Tự hồ căn bản không thèm để ý, mình sẽ chết đi vào ngày mai. Uống thuốc trị ngọn, không trị được gốc. Vấn đề lệ quỷ khôi phục của tôi không phải một bao thuốc là có thể giải quyết được. Cho dù là uống thuốc mà ông cho tôi, thế nhưng vấn đề lệ quỷ khôi phục vẫn còn tồn tại. Phải nghĩ biện pháp tìm được cân bằng mới thì mới có thể cho tôi sống càng lâu hơn. Nếu như tôi tìm không thấy biện pháp, như vậy tôi chọn nằm vào bên trong quan tài. Dương gia nói. Cậu đã đi đến tiệm quan tài ở cổ trấn Thái Bình kia rồi sao? Lão già mù hỏi. Dương gia nói. Mới từ cổ trấn Thái Bình trở lại chưa được bao lâu, tôi cướp tiệm quan tài, đoạt được không ít quan tài. Làm không tệ. Có thể tại bên trong tiệm quan tài cướp được quan tài. Nói rõ cậu đã có năng lực một mình đảm đương một phía. Nhưng như thế vẫn chưa có đủ. Thời đại này còn không có đồng đội tương xứng, sánh vai cùng với cậu. Cậu không có cách nào giống như thế hệ chúng tôi. Có thể kết thúc thời đại linh dị khôi phục trong thời gian ngắn ngủi. Lão nhân mắt mù khẽ lắc đầu, đã có chút tiếc hận. Lại có chút bất đắc dĩ. Tiếc hận chính là thời đại này thật vất vả mới xuất hiện một nhân tài. Kết quả lại đến trước vấn đề lệ quỷ khôi phục. Cửa này không bước qua được thì sẽ phải chết. Bất đắc dĩ chính là cho dù Dương Gian thực sự sống tiếp được, hắn cũng chỉ có thể một mình đảm đương một phía, không có cách nào chống lại được gánh nặng của thời đại này. Tôi hiện tại có mặc kệ thời đại này biến thành cái bộ dạng gì. Hiện tại tôi đang cân nhắc mình liệu có thể sống sót tiếp được hay không? Chuyện này tôi đến đây đã hiểu rõ hiệu quả của thuốc đông y. Vậy tôi không có khả năng sẽ lựa chọn thuốc đông y kéo dài sinh mệnh cho mình. Tôi sẽ dùng những phương pháp khác. Dương gia nói. Quả khó. Con quỷ ở trên xe buýt kia cũng không phải là mặt hàng đơn giản. Nếu vào thời đại trước đây, tôi còn có thể trợ giúp cậu một chút. Nhưng hiện tại tôi bất lực. Lão già mù nói, hắn hiểu rõ chiếc xe buýt kỳ, cũng chính là hiểu rõ mới hiểu được tình cảnh của dân gian hiện tại là có bao nhiêu khó khăn. Tôi đến đây không phải là tìm xin giúp đỡ, mà là tìm kiếm đáp án. Chỉ có đem tất cả mọi chuyện hiểu rõ ràng, thì tôi mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Dương gia nói, nhìn bộ dáng này của cậu cũng không có ý định nằm vào bên trong quan tài. Giờ phút này, trên khuôn mặt già nua của lão già mù nở ra một nụ cười. Dương gia nói. Tại trong quan tài kéo dài hơn tàn, cùng với chết không có gì khác biệt, tôi cũng sẽ không nằm vào bên trong quan tài. Rất tốt. Hiện tại tôi có chút chờ mong cậu có thể vượt qua cửa ải này, trưởng thành lần nữa hay không? Lão già mù nói. Nếu như cậu có thể còn sống, nhớ kỹ, lại tới nơi này của tôi, để tôi nhìn cậu một chút. Lúc đó lão già này hẳn là còn chưa có chết, còn sống nhưng cũng không quá lâu. Cho nên đừng để tôi chờ quá lâu. Chuyện này không có vấn đề, Dương gia nói. Đối với yêu cầu nhỏ này, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Nếu như cậu còn có chuyện gì muốn hiểu rõ, tôi có thể nói cho cậu. Lão già mù lúc này trở nên nhiệt tình. Ông ta muốn cung cấp một chút trợ giúp cho dân gian. Không cần. Tôi có phương pháp của mình. Với lại tôi cũng nên đi rồi. Tôi không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Dương gia nói. Lão già mù nói. Tôi hiểu. Dù sao cậu chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Để xác thời gian là cấp bách. Người trẻ tuổi đi làm việc đi. Chờ mong lần sau gặp lại cậu. Dương Giang nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời khỏi. Sau đó đột nhiên như nhớ ra chuyện gì. Từ trong túi móc ra một chồng xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy đặt ở một bên ở trên mặt bàn. Đây là 100 quỹ tiền. Là tôi đáp ứng cho Hồng Tỷ. Sau khi tôi rời khỏi đây thì cũng không biết sống chết. Hy vọng ông có thể giúp tôi đem số tiền kia chuyển giao cho cô ta. Được, không có vấn đề. Lão già mù nói. Dương gia nhìn thấy đã xong việc rồi. Lúc này mới rời khỏi. Hắn có thể thiếu bất luận tiền của kẻ nào. Duy chỉ có số tiền kia của Hồng Tỷ là không thể thiếu được. Không phải là bởi vì hắn không dám đắc tội với Hồng Tỷ, mà là do Hồng Tỷ đã xử lý mấy vị quốc vương. Điều này giống như là tổng bộ trèo thưởng. Hắn thân là chấp pháp đội trưởng, đương nhiên phải tuân thủ quy củ, không thể phá hư. Nếu như hôm nay mình quỵt nợ, như vậy tổng bộ liền không có chút uy tín nào có thể nói. Về sau nếu như có xảy ra tình huống gì, thì không có khả năng lại đi mời được ngoại viện nữa. Sư phụ, hắn đi rồi sao? Sau khi Dương Giang đi, thì một lát sau Tiểu Như bưng một bát thuốc đen xì xì đi ra. Lão Nhân mắt mù lại chậm rãi nằm lên trên giường trúc. Ông ta nhẹ nhàng tặng hắn một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đi rồi, với lại hắn sống không được 2 ngày. Sư phụ rất hy vọng hắn chết sao? Tiểu Như buông xuống thuốc rồi tò mò hỏi. Không, không. Ta hy vọng hắn sống sót. Lão già mù nói. Vậy sư phụ vì sao hôm nay lại cười vui vẻ như vậy chứ? Tiểu Như hỏi. Không sai rồi. Sư phụ hôm nay vui vẻ là bởi vì Dương Gian này đã từ bỏ uống thuốc đông y để kéo dài sinh mệnh. Cũng từ bỏ nằm vào bên trong quan tài sống tạm. Rõ ràng là hắn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng lại bỏ qua không có cần. Hắn là một người có đại phách lực. Nếu như hắn có thể còn sống sót, có lẽ là biến số lớn nhất trong thời đại này. Ta ở trên người hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Lão già mù vừa nói vừa nở nụ cười. Hắn sẽ là biến số kia sao? Con nhìn không quá giống. Tiểu Như nói. Hắn gọi là Dương Gian đúng không? Tiểu Như, nhớ kỹ tên của người này. Thầy sư phụ chú ý đến hắn nhiều một chút. Lão già mù nói. Vâng, sư phụ. Mặc dù Tiểu Như không quá xem trọng Dương Gian, bất quá sư phụ mở miệng thì cô ta chỉ có thể đáp ứng. Mà sau khi Dương Gian rời khỏi tiệm thuốc đông y thì trong lòng cũng đưa ra quyết định. Hắn không được chọn, chỉ có thể đi thử nghiệm điều khiển máu quỷ. Bất quá tại trước khi mình chính thức hành động, thì mình phải làm một chút chuẩn bị mới được. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, hắn không có lập tức hành động ngay, mà là dự định trước an bài một ít hậu sự của mình. Dù sao lần này có khả năng thực sự là sẽ không trở về được nữa. Dương Giang bấm một số điện thoại, rất nhanh điện thoại kết nối. Đội trưởng, tôi là Lý Dương đây, có chuyện gì cần an bài sao? Rất nhanh Lý Dương đã bắt điện thoại. Dương Giang nói thẳng. Tôi nói ngắn gọn. Lần này sau khi tôi cùng thuyền U Linh đối kháng, bản thân đã xảy ra vấn đề, sắp bị lệ quỷ khôi phục. Tôi dự định điều khiển máu quỷ ở ngoài ô, tìm kiếm cân bằng mới. Trong lúc này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong thành phố Đại Sương sẽ do cậu phụ trách. Tôi có lưu lại 10 cổ quan tài ở chỗ Vương Sang Sang. Nếu như vị đồng đội nào không chống đỡ được, sắp bị lệ quỷ khôi phục, tôi cho phép cậu sử dụng 10 cổ quan tài kia. Sau đó hắn đem tác dụng của 2 loại quan tài đen cùng với đỏ nói cho Lý Dương nghe. Đội trưởng, cậu... Trong điện thoại Lý Dương rất là kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới Dương Gian thật vất vả chiến thắng tổ chức quốc vương, giải quyết sự kiện thuyền U Linh. Không nghĩ tới thân là chấp pháp đội trưởng cũng phải đối mặt với nguy hiểm lệ quỷ khôi phục. Không cần lo lắng cho tôi. Lệ quỷ khôi phục là tình huống mà mỗi một vị ngự quỷ nhân đều gặp phải. Nếu như tôi có thể còn sống sót, tôi sẽ trở lại thành phố Đại Dương. Nếu như thấy thời gian lâu rồi mà tôi không trở về, các cậu coi như là tôi chết rồi. Con đường sau này là dựa vào chính các cậu. Dương gia nói. Tôi hiểu rồi, đội trưởng. Tôi sẽ chờ cậu trở về. Lý Dương hơi trầm mặt, ngữ khí trầm thấp trả lời. Nghe ra được tâm tình của hắn bây giờ rất là nặng nề. Sau khi chờ tôi rời đi, nếu có những đội trưởng khác tìm tôi, cứ đem tình huống của tôi nói cho những đội trưởng khác biết, không cần phải che giấu. Có lẽ bởi vì tôi rời khỏi, các cậu sẽ tiếp nhận một chút áp lực. Nhưng các cậu nhất định phải thích ứng với loại áp lực này. Dương Giang nói lần nữa. Hắn biết nếu như sau thời gian dài mà mình không xuất hiện thì thành phố Đại Dương sẽ xuất hiện sai lầm. Những chuyện này là không thể tránh né. Nhưng chuyện này là không thể tránh được. Chỉ có như vậy mới có thể để cho đồng đội khác trưởng thành. Lần này đội trưởng rời khỏi đại khái sẽ đi bao lâu? Lý Dương dò hỏi. Dương gia nói. Không xác định. Cậu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Tôi biết. Bất quá tôi tin tưởng đội trưởng nhất định là có thể sống sót trở về. Lý Dương nói. Hy vọng là như thế. Dương gia nói xong thì liền cúp điện thoại. Cuộc điện thoại này chính là an bài cuối cùng của hắn. Về phần một ít chuyện riêng, Dương Giang đã sớm an bài tốt trước đó. Mỗi lần đều là cơ bản giống nhau, không cần thiết phải đi lặp lại. Sau đó Dương Giang lại lần nữa trở về thành phố Đại Dương. Lần này, hắn đi tới trên đoạn đường cao tốc bị phong tỏa ở ngoài ô thành phố. Hết tập 419. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.